Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Du mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy những mảnh ánh sáng xung quanh. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng cô biết rõ là ánh mặt trời. Mùi hương trong phòng rất nhẹ. Giường cô đang nằm thì mềm mại. Cái gì cũng xa lạ. Ký ức của Lâm Bạch Du dừng lại vào thời điểm đêm qua. Khi cô ngã xuống đường, chủ nhân của chiếc xe hình như là một người đàn ông. Hình như ở đây không phải là bệnh viện. Không thấy rõ xung quanh, cộng thêm hoàn cảnh xa lạ. Trong lòng Lâm Bạch Du có chút hốt hoảng. Xốc chăn lên muốn xuống giường. Cửa phòng ngủ được mở ra. Lâm Bạch Du nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao hơn cô rất nhiều. Giọng nói của đối phương trầm thấp tư tính. Tỉnh rồi, là một giọng nói rất lạnh lùng. Lâm Bạch Du nhẹ giọng. Anh là ai? Tùy Khâm nói. Người bị cô đụng vào. Lâm Bạch Du vừa nghe, không biết nên nói cái gì. Cô cùng đường, nên chỉ có thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng xuất hiện lúc đó. Tôi, cô do dự, anh đã cứu tôi sao? Tùy Khâm chú ý tới cô. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ trước mặt đang nhìn anh, nhưng lại không giống như đang nhìn anh. Hình như không có tiêu cự. Anh tiện tay lắc lắc hai cái. Lâm Bạch Du vừa nhìn liền đoán được ý thăm dò của anh. Dương mắt nhìn mặt anh, chủ động mở miệng. Đôi mắt của tôi không tốt, cho nên không nhìn rõ xung quanh. Tùy Khâm nhíu mày. Đại khái là cô muốn nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng không thể xác định đôi mắt của anh nằm ở đâu. Lâm Bạch Du không nghe thấy giọng nói của anh. Cổ họng cô thắt lại. Đang muốn nói, tôi, có thể rời đi, thì lại nghe thấy người đàn ông đối diện mở miệng. Vậy thì đi bệnh viện. Lâm Bạch Du đã đến bệnh viện một lần. Đó là vào năm 17 tuổi. Thị lực của cô càng ngày càng kém. Trong buổi biểu diễn xảy ra một chút sai sót, gia đình Lâm Hữu Chí không thể không đưa cô đi kiểm tra. Bác sĩ nói có thể chữa khỏi nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Đương nhiên là Lâm Hữu Chí không đồng ý, huống hồ khống chế người mù dễ hơn, còn có thể bán thảm. Tốt hơn, bán thảm, tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Lâm Bạch Du còn muốn học tập. Cô muốn thoát ra khỏi lồng giam này. Dưới áp lực kép như vậy, thì đôi mắt của cô đã không thấy rõ mọi thứ vào năm lớp 12. So với những người bị mù ngoài ý muốn, cô tốt hơn một chút. Cô có thể nhìn thấy các nhóm màu. Ví dụ như, người trước mắt này, trong mắt cô là một khối màu đen thật dài. Nhà Tùy Khâm không phải đen thì là trắng. Anh quen với màu đen. Lâm Bạch Du vội vàng mở miệng. Tôi không có tiền, vẻn vẹn chỉ có 4 chữ với giọng điệu mềm mại. Đã nói ra hoàn cảnh của cô. Tùy Khâm lạnh nhạt, cứ đi trước đi. Cô không có quyền từ chối. Cuối cùng thì trước khi xuất phát, Lâm Bạch Du mới hỏi. Tôi nên gọi anh là gì? Tùy Khâm chỉ nói với cô. Họ Tùy, Lâm Bạch Du ghi nhớ trong lòng. Cô còn không biết, anh Tùy này, cùng tuổi với cô. Chỉ lớn hơn cô mấy tháng mà thôi. Không nói cho mình biết tên thật. Có lẽ là sau khi ra khỏi bệnh viện, cô sẽ rời đi, cho nên không cần biết. Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du không nhìn thấy. Làm kiểm tra toàn thân. So sánh với Tùy Khâm thì những bác sĩ này càng làm cho cô cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Cho nên tới khi kết thúc, cô đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng người màu đen quen thuộc. Đối với ngôn ngữ chuyên môn của bác sĩ, Lâm Bạch Du chỉ có thể hiểu hơn phân nửa. Nói tóm lại, để đôi mắt tự khôi phục là điều không thể xảy ra. Trừ khi thay giác mạc, nhưng giác mạc không phải là thứ dễ tìm. Hơn nữa, cô không có tiền. Lâm Bạch Du vốn tưởng rằng mình lại phải lang thang trên đường phố. Lại không nghĩ tới, một câu anh Tùy cũng không nói, đã đưa cô về nhà anh. Anh tìm một người phụ nữ, hình như là gì làm việc bán thời gian, để người đó giúp cô tắm rửa. Lâm Bạch Du xấu hổ đến cực điểm. Tôi có thể tự làm. Tùy Khâm nhíu mày, không trả lời cô. Từ trước đến nay anh luôn tự mình làm chủ. Dì dẫn Lâm Bạch Du vào phòng tắm. Biết cô không nhìn thấy, cảm khái. Cô thật xinh đẹp, tiếc là không nhìn thấy gì. Lâm Bạch Du đáp lại. Tôi có thể nhìn thấy, chỉ là không thấy rõ. Dì nói, Tùy Khâm trông thì có vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng trên thực tế cậu ấy rất tốt. Lâm Bạch Du yên lặng lắng nghe. Tùy Khâm đi ra từ thư phòng, đi xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy trên sofa có một người nằm. Lâm Bạch Du nằm nửa người trên sofa, đôi mắt không có tiêu cự đã khép lại. So với dáng vẻ nghèo túng lúc trước, hiện tại nhìn qua chỉ thấy thanh tú, lại tái nhợt gầy yếu. Một tấm chăn mỏng đắp lên người Lâm Bạch Du, bởi vì cô không thấy rõ, nên đã đắp ngược. Tùy Khâm nhìn thấy miệng cô nhẹ nhàng mở ra khép lại. Không biết đang nói cái gì. Giọng rất nhỏ, nghe không rõ. Anh ngồi đối diện với cô rồi lấy một cuốn sách ra đọc. Lúc Lâm Bạch Du tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng đối diện, còn chưa kịp nói gì, đã nghe người nọ nói. Tỉnh rồi, cô ngồi dậy, nghĩ thầm, bây giờ là muốn thảo luận chuyện rời đi sao? Từ sau khi cha mẹ qua đời, Tùy Khâm vẫn sống một mình. Người ra vào nhà nhiều nhất cũng chỉ có dì dọn dẹp. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luve Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Lâm Bạch Du, anh gọi tên cô. Lâm Bạch Du giống như học sinh được thầy cô điểm danh. Có tôi. Tùy Khâm nhìn vẻ mặt bất an của cô. Cô có thể ở lại chỗ này. Lâm Bạch Du, a, một tiếng. Tùy Khâm tựa lưng vào sofa, nhìn thần sắc giật mình của cô. Nhưng mà, cô cần phải làm một số việc, không phải ở đây miễn phí. Lâm Bạch Du hỏi, làm chuyện gì vậy? Khi một người đàn ông nói ra điều này, rất dễ để cô nghĩ sai. Nghĩ ra rồi nói sau. Tôi đang học y, thiếu đối tượng thí nghiệm. Thí nghiệm, không phải thí nghiệm trên người. Từ ngày đó trở đi, Lâm Bạch Du ở lại nhà Tùy Khâm. Cô vẫn không biết tên thật của anh, nhưng anh lại biết tên cô. Luôn gọi cả họ và tên của cô. Thỉnh thoảng anh cũng gọi cô là cô bé mù. Hình như Tùy Khâm chỉ mua váy cho cô, không có quần áo nào khác. Yêu cầu của anh đối với cô không nhiều, cũng không ép buộc cô phải ở nhà. Nhưng thị lực của cô vẫn chưa đủ để chống đỡ cho cô đi ra ngoài lung tung. Hình như anh học y khoa và có một phòng thí nghiệm. Lúc mổ xẻ chuột bạch, cũng sẽ không kiêng dè cô. Có lẽ là anh cảm thấy cô không nhìn thấy. Thậm chí có một lần hỏi cô có muốn động thủ hay không. Lâm Bạch Du mới không muốn động thủ. Khi cô từ chối, Tùy Khâm cười khẽ một tiếng. Dần dần, Tùy Khâm quen với việc có thêm một cô gái trong nhà. Anh cảm thấy hứng thú đối với rất nhiều thứ. Không ai quản anh cũng không thiếu tiền. Sẽ tự mình phối một vài loại thuốc chưa từng xuất hiện. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ đùa giỡn nói với Lâm Bạch Du. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ dùng nó để hạ độc cô. Lâm Bạch Du đã quen với giọng nói lãnh đạm của anh. Cũng không sợ hãi. Hơn nữa, khẳng định anh sẽ không làm việc phạm pháp. Ngược lại cô đã quen với việc ở trong nhà anh. Tự do như trong nhà mình. Cho dù không nhìn thấy, cũng sẽ làm những gì mình muốn làm. Ví dụ, trồng hoa trên bãi cỏ nhà Tùy Khâm. Bởi vì không nhìn thấy, không thể đến cửa hàng hoa mua. Lâm Bạch Du liền nhờ dì làm việc bán thời gian. Mua mấy cây là được rồi. Dì trả lời lại, yên tâm, chạng vạng tối, Lâm Bạch Du lấy được đóa hoa dì mua về. Bây giờ hoa giả được làm rất tinh tế. Cành cây là cành cây thật. Chỉ có những bông hoa giả quấn chặt vào nhau. Cho nên Lâm Bạch Du không biết đó là hoa giả. Tùy Khâm đi từ trong phòng thí nghiệm ra. Thấy cô mặc váy ngồi xổm trên bãi cỏ. Dùng một cái xẻng nhỏ đào đất. Bên cạnh bầy hoa giả. Cô trồng hoa giả vào hố và tưới nước bằng một cái bình nhỏ. Anh Tùy, đợi qua một thời gian nữa, hoa sẽ nở. Tùy Khâm không quan tâm, cũng không vạch trần. Cô ấy ngây thơ muốn chết. Xuân đi thu đến, hoa của Lâm Bạch Du vẫn chưa nở. Cũng không héo đi. Cô nghi ngờ kỹ thuật trồng trọt của mình không tốt. Vì vậy cô đã nhờ dì mua một vài chậu xương rồng. Cuối cùng Lâm Bạch Du cũng biết tên của anh Tùy. Gọi tôi là Tùy Khâm. Lâm Bạch Du hỏi, Tùy nào, Khâm nào, tùy Khâm nói, tùy trong nhà tùy, Khâm trong tôn trọng Khâm phục. Nhà Tùy là một triều đại trong lịch sử Trung Quốc, kế thừa Nam Bắc Triều. Theo sau nó là triều Đường. Năm 581, Tùy Văn Đế Dương Kiên Thụ Thiện từ Bắc Chu Tĩnh Đế mà kiến lập triều Tùy. Đến năm 619 thì Hoàng Thái Chủ Dương Đồng nhường ngôi cho Vương Thế Sung. Triều Tùy diệt vong, vận nước kéo dài 38 năm. Lâm Bạch Du gật đầu. Tôi nhớ rồi. Cô nói thêm. Tôi có một tên khác là Tinh Tinh. Anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Tùy Khâm ừ một tiếng. Anh nhìn cô. Hôm nay ăn thịt nướng. Lâm Bạch Du nói. Được. Hôm qua khi cô nghe video. Chấm. Xem. Một chương trình tạp kỹ ẩm thực. Nghe âm thanh xèo xèo của thịt nướng rất ngon. Lâm Bạch Du cho rằng là họ đi ra ngoài ăn. Không nghĩ tới là ăn ở nhà. Trong nhà chỉ có cô và Tùy Khâm. Đương nhiên chỉ có thể là anh tự nướng. Lâm Bạch Du giống như một vị khách. Nghe thấy tiếng đao nĩa đan sen. Sau đó Tùy Khâm đưa đĩa đến trước mặt cô. Tùy Khâm nói. Há miệng ra. Lâm Bạch Du nghe lời mở miệng ra. Anh bỏ một miếng thịt vào miệng cô. Cô nhai hai lần và cảm thấy thịt hơi cháy. Tùy Khâm nhìn chằm chằm mặt cô. Dễ dàng nhận ra phản ứng của cô. Sắc mặt không vui. Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nhả ra, anh đưa tay ra và dừng lại bên môi cô. Lâm Bạch Du nhả thịt nướng ra. Lại thấy anh dùng khăn giấy ướt lau môi cho mình. Tùy Khâm chưa từng nghĩ tới. Anh không có gì bất lợi. Lại thất bại trong việc nướng thịt. Sau đó Lâm Bạch Du lại ở nhà ăn thịt nướng một lần nữa. Có lẽ ở phương diện nào Tùy Khâm cũng có thiên phú. Lần này rất ngon. Hoa mà Lâm Bạch Du trồng trên bãi cỏ nhà Tùy Khâm vẫn chưa nở. Trong vòng được 2 năm, thỉnh thoảng Tùy Khâm vẫn ra ngoài. Anh nói đó là vì công việc. Lâm Bạch Du không hỏi cụ thể. Chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người khác qua điện thoại gọi anh là giáo sư Tùy. Sau đó người này đến nhà. Cậu ta nói tên cậu ta là Lương Vinh. Lương Vinh rất hoạt bát. Hoàn toàn bất đồng với Tùy Khâm. Tuyệt đối không sợ Tùy Khâm. Sau đó, cậu ta hỏi Lâm Bạch Du. Các ngươi còn ngủ hai phòng khác nhau. Lâm Bạch Du nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lương Vinh còn chưa nói câu tiếp theo. Đã bị một quyển sách đập vào đầu. Mặt Tùy Khâm không chút thay đổi đứng cách đó không xa. Đi tới, tôi không ngại phẫu thuật cho cậu. Lương Vinh hừ một tiếng. Tôi muốn vẽ lại hình tượng xấu xí của anh. Công khai cho mọi người biết giáo sư Tùy là loại người gì. Tùy Khâm lạnh nhạt. Cậu cứ vẽ đi. Lâm Bạch Du tò mò. Vậy giáo sư Tùy trong mắt mọi người bây giờ là người như thế nào? Cao lãnh, thần bí, thiên tài. Vô luận là y học, hay là sinh học, hay là vật lý. Mỗi lĩnh vực đều không gì không làm được. Lương Vinh, dù sao, tuổi này đã làm giáo sư. Cả thế giới cũng không có được mấy người. Lâm Bạch Du rất ít khi biết những điều này. Lại hỏi tiếp, còn gì nữa không? Tùy Khâm ngắt lời. Cậu có thể về rồi. Trước khi Lương Vinh rời đi. Còn lớn tiếng. Chờ lần sau tôi nói cho cô nghe. Tùy Khâm trực tiếp đóng cửa lại. Đem chữ cuối cùng của cậu ta nhốt ở ngoài cửa. Hiện tại anh là một giáo sư Tùy lạnh lùng lại vô tình. Rốt cuộc thì giáo sư Tùy lạnh lùng nuôi đứa mù nhỏ này về thanh tú đầy đặn. Thịt trên má cũng mềm nhũn, làn da mềm mại, đôi mắt của cô vẫn không thể nhìn thấy. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Love Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Mỗi lần cô nhìn anh, Tùy Khâm đều suy nghĩ. Trong đầu cô sẽ như thế nào? Anh bắt đầu trả thù. Gia đình, cũ của cô, giáo sư Tùy có tiền có địa vị, nhưng mà đây chỉ là chuyện đơn giản nhất. Anh không theo kiểu một bước làm xong, mà là nhìn bọn họ chật vật. Họ càng đau đớn, anh càng thoải mái. Ai bảo họ bắt nạt cô bé mù. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm sống mấy năm, sớm đã trở thành người nhà của nhau. Bên ngoài chỉ biết trong nhà giáo sư Tùy có một cô gái không ra khỏi nhà. Mắt không tốt. Nếu ra ngoài, cũng đeo kính râm, được anh dắt, đôi mắt Lâm Bạch Du vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để làm phẫu thuật. Đợi đến ngày làm phẫu thuật, đã là thời gian sau đó rất lâu. Người cầm dao cũng không phải tùy khâm. Giáo sư tùy không gì không thể làm cũng lo lắng đến mức run cả tay. Trước khi phẫu thuật, Lâm Bạch Du rất khẩn trương. Lại chờ mong, cô rất muốn nhìn thấy dung mạo của tùy khâm. Rất muốn, cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài. Lâm Bạch Du đã sờ qua khuôn mặt ưu việt của Tùy Khâm. Cảm nhận được khớp xương rõ ràng của anh. Lại không biết dung mạo thật sự của anh. Tùy Khâm, chờ tới ngày em tháo băng gạc xuống. Em muốn người đầu tiên mà em nhìn thấy sẽ là anh. Tùy Khâm hứa với cô. Được rồi, anh cũng không muốn cô nhìn thấy người khác. Dù sao, người khác không xứng. Mà anh, mới là người cô lựa chọn. Tùy Khâm hôn lên môi cô. Lâm Bạch Du không nhìn thấy. Nhưng cô có thể đáp lại anh. Sau khi cô bước vào phòng phẫu thuật. Giáo sư Tùy cũng giống như hàng ngàn gia đình bình thường. Thấp thỏm bên ngoài phòng phẫu thuật. Lương Vinh nói. Lần đầu tiên nhìn thấy anh căng thẳng như vậy. Tùy Khâm trầm mặc không nói. Ca phẫu thuật rất thành công. Hai mắt Lâm Bạch Du bị băng gạc che lại. Nhìn qua càng giống một người mù nhỏ. Nửa khuôn mặt dưới xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Còn chưa tỉnh lại. Khi thời gian thuốc gây mê hết tác dụng. Lâm Bạch Du còn có chút không quen với hoàn cảnh tối tăm mà cô nhìn thấy. Tùy Khâm, anh có ở đây không? Cô gọi anh. Có một giọng nói vang lên bên cạnh. Tinh Tinh, anh ở đây. Lâm Bạch Du đưa tay ra. Được hắn nắm lấy. Hơi cong môi. Em sắp được nhìn thấy anh rồi. Giáo sư Tùy. Tùy Khâm, cô đặt khuôn mặt của mình trên tay của anh, nhẹ nhàng và khao khát. Năm nay, em có thể nhìn thấy pháo hoa rồi. Tùy Khâm nghĩ, ngày đó nhất định anh sẽ bắn thật nhiều pháo hoa cho cô xem. Tháo gạc ra phải mất mấy ngày. Lâm Bạch Du từ bệnh viện trở về nhà. Tùy Khâm thỉnh thoảng không có ở đây, bởi vì anh cũng có rất nhiều việc. Nhưng anh sẽ trở về với cô mỗi đêm. Hôm nay. Lâm Bạch Du trước sau như một chờ anh, nghe thấy tiếng chuông cửa, mò mẫm đi mở cửa. Sao không tự mình mở cửa? Chờ cô ngoài cửa không phải là Tùy Khâm, mà là Lâm Hữu Chí. Mọi người đều nói, cô Lâm, đừng sợ, sau đó không lắng nghe sự kháng cự của cô. Cùng với gia đình của cô, cướp cô trở về, Tùy Khâm bị gán cho các loại tội danh khác nhau, giam cầm người khác. Tự ý làm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, trả thù người khác, còn có lúc trước cha mẹ anh qua đời. Toàn bộ đều là bởi vì anh. Lâm Hữu Chí lớn tiếng nói. Cậu ta là ác ma. Lâm Bạch Du lại trở về phố Nam Hòe. Không ai hỏi cô, bị nhốt, tại sao không bị tổn hại mà lại có dáng vẻ tươi sáng động lòng người. Đóng cửa lại, là một nhà Lâm Hữu Chí chửi rủa cùng trả thù. Cô muốn chạy trốn, lại bởi vì không nhìn thấy nên đã bị khống chế tại chỗ. Không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không thể chạm vào người ngoài. Đây mới là sự giam cầm thật sự. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Đêm khuya, Lâm Bạch Du tháo gạc xuống trước. Cô giống như một con thú bị mất nơi trú ẩn. Lao thẳng vào ban đêm và cuối cùng chạy trối chết. Ngày Tùy Khâm từ cục cảnh sát đi ra là một ngày u ám. Trong một tuần, anh đã trở lại và được phán vô tội. Vị trí của anh và âm mưu kịch tính như vậy đã thu hút các phóng viên truyền thông. Chặn đường phía trước của anh, Tùy Khâm không để ý tới những phóng viên truyền thông kia. Anh muốn đi gặp Lâm Bạch Du. Một tuần trôi qua, chắc chắn cô đã có thể nhìn thấy rõ. Nhưng có thể là anh không phải người đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là cô có thể nhìn thấy anh. Khuôn mặt Tùy Khâm lạnh lùng. Anh rời khỏi đám người. Mọi người chạm phải tầm mắt của anh. Trong lòng lạnh lẽo. Lặng lẽ rút lui. Chỉ có một phóng viên nữ đoán được điều gì đó. Lên tiếng. Anh Tùy. Anh có muốn đi gặp cô Lâm không? Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn nói cho anh biết, cô ấy ở Nghĩa Trang Bắc Thành. Tùy Khâm giật mình, ở đâu? Nữ phóng viên, hàng 6 số 12. Tùy Khâm nhìn chằm chằm cô, nói rõ trong một câu. Ra đầu nữ phóng viên tê dại. Nghĩa trang phía bắc thành phố. Cô Lâm đã qua đời. Xin chia buồn. Tang lễ của Lâm Bạch Du do Lương Vinh tổ chức. Từ khi cô rời nhà Tùy Khâm đến khi qua đời ngoài ý muốn. Chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày ngắn ngủi. Lương Vinh không dám nói cho Tùy Khâm. Cũng sợ khi mình nhìn thấy anh sẽ làm lộ. Cho nên không đi đón anh. Tùy Khâm đi đến nghĩa trang phía bắc thành phố. Nhìn thấy bia mộ số 12. Nhìn thấy Lâm Bạch Du trong ảnh. Thậm chí, bức ảnh này còn do anh chụp. Khi đó Lâm Bạch Du còn chưa phẫu thuật. Cho tới bây giờ Tùy Khâm chưa từng nghĩ tới. Một lần chia lìa, là mãi mãi không thấy được nữa. Lâm Bạch Du, sao em có thể dễ dàng chết như vậy? Anh nuôi em lâu như vậy. Em còn chưa nhìn thấy dung mạo của anh. Em còn chưa báo đáp anh. Chỉ để lại một mình anh lẻ loi ở đây. Khi anh nhìn thấy, cô không thể nhìn thấy. Khi cô có thể nhìn thấy, cô chưa từng thấy anh. Lâm Bạch Du, chúng ta còn chưa nhìn rõ mặt nhau. Đau buồn, anh không cần phải thương tiếc. Trên bãi cỏ ngoài sân, hoa giả của Lâm Bạch Du còn cắm ở trong đất. Cây xương rồng trên bệ cửa sổ vẫn xanh tươi tốt. Trong phòng lại chỉ có một người. Người đàn ông sẽ tưới nước trên bãi cỏ và nghe nhạc trên ban công. Cuối cùng anh đã ngủ thiếp đi trên mặt đất. Sau 7 năm ở bên nhau, Tùy Khâm đã quên mất một người nên sống như thế nào. Nghĩa trang phía bắc thành phố trở thành nơi Tùy Khâm thường xuyên lui tới. Bia mộ lạnh lẽo trộn lẫn mùi đàn hương bay trong không khí. Phảng phất như thành hương thôi miên. Sau đó, anh đến chùa Huệ Ninh. Hướng về phía Bồ Tát rồi ước nguyện. Vào ngày đầu năm mới, nghĩa trang có tuyết, các quản trị viên trở về sau kỳ nghỉ, và bắt đầu xúc từng lớp tuyết đi. Không biết hôm nay anh Tùy có thể đến hay không? Lúc trước ngày nào anh ấy cũng tới. Mỗi lần ở lại là cả ngày. Trước khi nghỉ lễ, 2 ngày nay anh ấy cũng không đến thăm cô Lâm. Về sau khẳng định là cũng không đến nữa. Đàn ông dù thâm tình đến đâu cũng sẽ rất nhanh quên mất người trong lòng. Hầu như không có ngoại lệ. Khi bọn họ quét đến hàng thứ 6, nhìn thấy cảnh tượng trước bia mộ, đều ngây ngốc tại chỗ. Trước bia mộ số 12 có thêm một người tuyết. Trong kỳ nghỉ năm mới náo nhiệt này, Tùy Khâm đã bắn cho Lâm Bạch Du một màn pháo hoa hoành tráng. Số pháo hoa này chỉ thuộc về một mình cô. Lâm Bạch Du. Năm mới rồi, pháo hoa đã bắn, trên mặt đất đầy pháo hoa vụn. Anh dựa vào bia mộ của cô ngủ say, bị tuyết bao phủ, không tỉnh lại nữa. Gặp nhau vào mùa hè, chết vào mùa đông, cuối cùng chúng ta sẽ được gặp nhau. U, cách chương.